Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, hắn ưu điểm lớn nhất là thành thật. Hộ vệ kia giật mình, trong lòng lộp bộp một cái, ngay tại chỗ cấp tốc rút về đao, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nô mới quấy nhiễu đến thái hậu, tội đáng chết vạn lần. Thái hậu, Nam Nam trừng mắt nhìn, phút chốc chuyển qua nhỏ thân thể, nhìn đứng ở cửa ra vào bị cung nữ thái giám chen chúc ở trung gian ung dung hoa quý nữ nhân. Con người trong khoảnh khắc phát sáng lên, thái hậu không phải liền là hoàng thượng mụ mụ sao? So hoàng thượng còn muốn lớn hơn bối phận, cái kia quyền thế không phải càng thêm lớn sao? Nam Nam ngay tại chỗ quyết định, hắn phải thật tốt nịnh bợ nàng. Kết giao bằng hữu cái gì? Là hắn tiểu Nam Nam to lớn nhất yêu thích cùng bản lãnh. Hoàng đế ám vệ yên lặng đề cao cảnh giác, toàn thân đề phòng để tránh thái hậu một cái không cao hứng. Thật đem Nam Nam kéo ra ngoài chặt. Thái hậu nương nương, người là thái hậu nương nương. Nam Nam híp mắt lập tức đi về phía trước một bước. Thái hậu hơi khẽ cau mày, nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ mềm mại hài tử, thực sự nhớ không nổi đây là cái nào trong cung hài tử. Bên cạnh hầu hạ đại cung nữ Lục Phù cẩn thận xích lại gần bên tai nàng, thấp thấp giọng nói, thái hậu, hài tử kia là hoàng thượng hôm qua chỉ cho Thịnh Thế Tử bồi đọc. Thịnh Thế Tử, người là nói Lan Thịnh? Là, thái hậu, Lan Thịnh, Lan Thịnh, ai ra tựa hồ hồi lâu cũng chưa từng thấy hắn. Từ khi hoàng hậu xảy ra chuyện sau, cũng không thấy hắn đến cho ai ra thỉnh an. Hắn hiện lại làm sao? Thái hậu dường như là nhớ tới quá khứ, trong mắt lóe qua một tia hoài niệm. Nhìn ra được, nàng đối Dạ Lan Thịnh là thật tâm yêu thích. Lục Phù mấp máy môi, âm thầm thở dài một cái. Ở đâu là Thịnh Thế Tử không đến cho thái hậu thỉnh an a? Lúc trước hoàng hậu xảy ra chuyện, Thịnh Thế Tử nghe được tin tức này lúc chính đang quá trong hậu cung, thất thủ đánh nát thái hậu yêu thích cái chén, ngay tại chỗ nhắm trúng thái hậu không vui, nói hắn không có hoàng gia tử tôn trầm ổn, cùng thái tử quả thật là phụ tử, đồng thời trách cứ Thịnh Thế Tử để hắn về bản thân viện tử tỉnh lại, cấm túc, không dùng để cho nàng thỉnh an. Nơi nào nghĩ đến, lần này tỉnh lại, chính là thời gian lâu như vậy, thái hậu lại không nhớ tới qua hắn. Bây giờ nghe nói hoàng thượng chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ tới Thịnh Thế Tử. Chẳng những gạt hạ nhân mang theo Miêu công công tự mình tiến về thăm hỏi, thậm chí ở cái kia trong viện cùng Thịnh Thế Tử trò chuyện với nhau chứa vui mừng. Hôm qua trở về sau, liền phân phó Miêu công công điều một số người tới cẩn thận hầu hạ tốt Thịnh Thế Tử. Thậm chí còn cho hắn phối bồi đọc. Đây cũng là Thịnh Thế Tử lại thấy ánh mặt trời, lấy được hoàng thượng chiếu phật. Những ngày tháng sau này tất nhiên sẽ khá giả rất nhiều. Chỉ ít so 2 năm này mạnh, không cần lại vì ăn mặc chi phí lo lắng. Chỉ là, Lục Phù trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, cũng không dám trực tiếp nói rõ. Chỉ là trầm thấp trả lời. Hồi thái hậu, Thịnh Thế Tử lúc trước phạm sai lầm, ở chính mình trong viện tỉnh lại, cũng là phải. Thái hậu sững sờ, trải qua nàng vừa nói như thế, ngược lại là nhớ tới đã từng những chuyện kia, ngay tại chỗ cũng không nói gì, chỉ là trầm thấp thở dài một hơi, đem ánh mắt một lần nữa khóa ở từng bước một hướng về nàng đi tới Nam Nam. Hài tử kia, nếu là Lan Thịnh bồi đọc, không phải rất tốt bồi tiếp Lan Thịnh, chạy đến nơi này làm cái gì? Dạng này ham chơi không tận tâm hầu hạ chủ tử tiểu đông, giữ lại có làm được cái gì? Lục Phù giật mình, không dám nói gì, đứa nhỏ này là hoàng thượng an bài cho Thịnh Thế Tử. Thái hậu không hỏi thế sự, không có nghĩa là bọn họ những cái này làm nô tài cũng dám không để ý đến chuyện bên ngoài. Từ lúc biết rõ đứa bé này tồn vừa bắt đầu, nàng và Đỗ Công Công liền âm thầm điều tra đứa nhỏ này thân thế. Có thể hết lần này tới lần khác cái gì đều không tra được. Càng không biết hoàng thượng đến cùng từ nơi nào tìm tới một cái như vậy hài tử an bài tại Thịnh Thế Tử bên người. Nhưng là rất hiển nhiên, đứa nhỏ này là hoàng thượng người. Bọn họ không động được. Thái hậu, đứa nhỏ này xuất hiện ở đây, có lẽ là được Thịnh Thế Tử phân phó đi ra làm việc. Bây giờ trong cung này khắp nơi la hét ầm ĩ lấy bắt thích khách. Nói không chính xác đứa nhỏ này bị giật mình. Thái hậu lườm nàng một cái. Lục phù cùng ở bên cạnh mình nhiều năm. Tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp một đứa bé nói chuyện. Mà hai người đang khi nói chuyện, Nam Nam cũng đã hưng phấn chạy đến Thái hậu bên cạnh. Khoa trương được một cái lễ. Nam Nam cho Thái hậu thỉnh an. Thái hậu cắt tường. Thái hậu phúc thọ an khang. Thái hậu vạn sự như ý. Thái hậu là trong nội tâm của ta thiên. Là trong nội tâm của ta. Là trong nội tâm của ta Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục phù cố nén bên miệng ý cười. Nghiêm túc lấy khuôn mặt vụng trộm đi xem Thái hậu biểu lộ. Quả thật nhìn thấy Thái hậu nghe xong những cái này lời nói sau. Căng cứng sắc mặt hơi hơi có chút lỏng động. Sắc mặt cũng nhu hòa xuống tới. Nhìn chằm chằm cơ hồ là nằm dưới mặt đất tiểu bất điểm. Thanh âm cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Người đứa nhỏ này làm sao nói lung tung. Tên gọi là gì? Vì cái gì tới nơi này? Ta có thể đứng dậy đáp lời sao? Lên à, cùng vừa rồi lãnh khốc không giống. Nhìn xem cái này một mực cười tủm tỉm nói chuyện không đến trời không chạm đất lại dị thường có. Thể ấm người tiểu gia hòa. Thái hậu cũng không miễn bị hắn chọc cười. Nam Nam thở hổn hển từ dưới đất bò dậy. Vỗ vỗ trên người bụi bặm. Lúc này mới nâng lên quả táo đồng dạng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta gọi Ngọc Kình Nam. Ta năm nay 5 tuổi. Ta là từ mẫu thân của ta trong bụng đi ra. Mẫu thân của ta liền kêu là mụ mụ. Ta ba ba liền kêu là ba ba. Nam Nam tự giác. Đêm hôm qua hoàng đế hỏi hắn vấn đề trả lời trước qua một lần. Dù sao hắn biết rõ. Những lời này Thái hậu khẳng định phải hỏi. Mà hắn khẳng định không thể thành thật trả lời. Ta là từ Tiểu Thịnh Thịnh viện tử đến. À, Tiểu Thịnh Thịnh liền là thật nhiều người nói Thịnh Thế Tử. Ta tới nơi này. Là bởi vì Tiểu Thịnh Thịnh nói Thái hậu nương nương khí chất cao quý. Lại xinh đẹp lại tuổi trẻ. Lại hiền lành lại từ bi. Nói chuyện êm tai. Bộ dáng đẹp mắt. Là hắn gặp qua đẹp mắt nhất người. Vậy ta không tin nha. Liền nhất định muốn bản thân tới xem một chút. Cho nên vụng trộm chuồn mất lấy đi ra. Ta chính là nghĩ nhìn một chút. Thật sự là một cái a. Không nghĩ đến như thế xem xét. Oa. Thực sự là kinh động như gặp thiên nhân. Đơn giản xinh đẹp cực kỳ bi thảm. Khiến ta trái tim đều bịch bịch nhảy. Giống như lập tức liền thích Thái hậu nương nương. Lục phù thật rất muốn cười. Đứa nhỏ này làm sao dùng linh tinh thành ngữ. Đương nhiên, Thái hậu yên tâm. Ta thích cũng không phải giữa nam nữ ưa thích a. Ta thích là hàm chứa kính ngưỡng mang theo sùng bái tôn kính. Giống như là nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát một dạng. Ân, chính là như vậy. Nam Nam nói xong, còn dùng sức điểm một cái đầu. Thái hậu bị hắn đùa đến không được. Đối với hắn cuối cùng một điểm kia bất mãn cũng đã biến mất. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua thú vị như vậy hài tử. Cái này miệng nhỏ, thực sự là tuyệt. Coi như hình dung có chút dở dở ương ương. Cũng sẽ không để người cảm thấy chán ghét. Người đứa nhỏ này rất biết nói chuyện. Lời này khuếch đại như vậy. Cũng không sợ người chê cười. Cười nhạo. Sao lại muốn cười nhạo ta? Ta cho tới bây giờ đều là ăn ngay nói thật. Ta người này không ưu điểm gì. Ngoại trừ anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng học thức uyên bác am hiểu lòng người cần cù tài. Giỏi nho nhã lễ độ đối xử mọi người hiền lành bên ngoài. Ưu điểm lớn nhất liền là thành. Thực. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.